Khí vũ trụ, chương 376, Linh Vi Vương Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376, Linh Vi Vương Ấn tốt. Lam đạo hữu Kiều Hưng nói mấy chữ sau bỗng nhiên cảm thấy được không đúng, lập tức lại lần nữa nói ra. Lam tiểu bố, nghe nói Linh Vi Tiên Vực Tiên Đình Vương đã kêu Lam tiểu bố. Kiều Hưng rốt cục kịp phản ứng. Lam đạo hữu, nên không thành ngươi tựu là Linh Vi Tiên Vực mất tích chính là cái kia Tiên Đình Vương. Kiều Hưng càng nghĩ càng là, nếu như không phải Linh Vi Tiên Vực Tiên Đình Vương, sẽ như thế đối với Linh Vi Tiên Vực quan tâm. Còn có, loạn cốt chi địa đột nhiên xuất hiện mấy người, nói không chừng là từ hư không vừa mới tới. Lam tiểu bố ha ha cười cười, không sai, ta chính là cái kia mất tích Linh Vi Tiên Đình Vương. Kiều Hưng ngược lại hít một hơi hơi lạnh, lập tức liền ôm quyền nói ra. Kiều Hưng bái kiến Linh Vi Vương, vô lễ chỗ còn xin thứ tội. Ta trước khi chợt nghe nói Linh Vi Tiên Đình Vương là một cái lục cấp tiên trận đại sư, ta sớm nên nghĩ tới. Lam tiểu bố cười nói, ta phi thường thưởng thức Kiều đạo hữu loại này thật tình bằng hữu, ta Lam tiểu bố sớm đã quyết định cùng ngũ vũ tiên giới cùng tồn vong. Kiều đạo hữu không bằng gia nhập ta Linh Vi Tiên Đình cùng một chỗ vì ngũ vũ tiên giới làm cống hiến, như thế nào? Kiều Hưng lập tức nói. Nếu như cái khác người nói lời này ta còn không phải phi thường tin tưởng, nhưng là Lam huynh nói lời này, ta là 120 cái tin tưởng. Năm đó vì chống cự Linh Vi Tiên Vực yểm ma xâm lấn, Linh Vi Vương nghị nhưng tiến vào Linh Vi Tiên Vực băng hóa khu xả thân khô ma. Một cái Tiên Đình Vương có thể làm được điểm này, ta Kiều Hưng kính phục không thôi. Cho nên, hôm nay ta Kiều Hưng nguyện ý tiếp nhận Lam huynh mời, vì ngũ vũ tiên giới làm một phần cống hiến. Tại Kiều Hưng xem ra thực lực của hắn hẳn là trong mấy người mạnh nhất. Nghe nói Lam tiểu bố năm đó mất tích thời điểm tu vi còn chưa tới đại ất tiên. Hiện tại mới bao nhiêu năm đi qua, Lam tiểu bố coi như là ẩn nấp tu vi cũng sẽ không so thực lực của hắn cường. Về phần Thạch Yến, xem xét cũng biết là một cái đại ất tiên. Mà cùng Doãn Kỳ cùng Yến Huyên tu vi không lộ ra, bất quá cùng Lam tiểu bố đi cùng một chỗ chắc có lẽ không quá mạnh mẽ. Hắn khâm phục Lam tiểu bố nhân phẩm cho nên nguyện ý gia nhập Linh Vi Tiên Vực vì ngũ vũ tiên giới xuất lực khí. Trên thực tế hắn cũng nhìn thấy trước khi Lam tiểu bố mấy người mượn nhờ lục cấp khốn sát tiên trận trong khoảng thời gian ngắn sẽ giết vô số kẻ yểm ma. Một cái trung đẳng quy mô yểm ma triều trực tiếp bị Lam tiểu bố mấy người tiêu diệt. Lam tiểu bố sững sờ, năm đó hắn tiến vào băng hóa khô chủ yếu là bởi vì cổ đạo sự tình hiện tại cũng bí truyền cao lớn như vậy lên. Bất quá Lam tiểu bố cũng không có phủ nhận, nếu như muốn khô trừ yểm ma cần muốn đi vào băng hóa khô, hắn sẽ không cự tuyệt. Ngũ vũ tiên đình tiên điện, ở vào tứ vực tiên thành nhất trung tâm địa phương. Kiều Hưng mang theo Lam tiểu bố chờ người đến sau này, đập vào mắt đúng là từng dãy tụ linh tiên thụ, sau đó là thất cấp tụ linh tiên trận, thất cấp khốn sát tiên trận cùng thất cấp phòng ngự tiên trận. Có thể nói tứ vực tiên thành bên ngoài phòng hộ cũng không bằng cái này ngũ vũ tiên đình tiên điện chỗ. Toàn bộ tứ vực tiên thành tiên linh khí đều bị dẫn đến nơi đây rồi, có thể thấy được hắn địa vị như thế nào. Tiên điện bên ngoài là một cái cự đại quảng trường, trong sân rộng gian một cái thông đạo trực tiếp kéo dài đến một cái cầu thang đi thông đại điện cửa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đại điện cửa vào địa phương lơ lửng bốn cái kim sắc chữ to, ngũ vũ tiên đình. Cứ việc đại điện bên ngoài là một mảnh trống trải, mấy người đến một lần đến dọc theo quảng trường, lập tức thì có hai gã kim thủ vệ đã rơi vào mọi người trước mặt. Tiên đình trọng địa lập tức dừng lại. Một gã kim giáp thủ vệ lớn tiếng kêu lên, Kiều Hưng liền ôm quyền. Chúng ta là Linh Vi Tiên Vực đại biểu cố ý đường xa mà đến, là vi hiệp thương ngũ vũ tiên giới đại sử. Linh Vi Tiên Vực đại biểu, hai gã kim giáp thủ vệ đều là khẽ giật mình, một người trong đó lập tức nói ra. Linh Vi Tiên Vực đại biểu đã bị chu sát tựu treo ở bên ngoài. Lam tiểu bố bọn người sớm đã nhìn thấy, đại điện bên ngoài tiên đình thị uy bên tường treo rồi ba cỗ thi thể tựa hồ phủ lên đi không lâu, bên ngoài thân máu tươi thậm chí cũng không khô cạn, không nghĩ tới đây là Linh Vi Tiên Vực đến đại biểu. Tại sao phải giết bọn hắn? Lam tiểu bố bình tĩnh mà hỏi. Kim giáp thủ vệ hừ một tiếng nói ra. Đây là chúng ta đình vương quyết định, giết bọn hắn nhất định có giết lý do. Ta, đã như vậy, vậy chúng ta là không phải không thể đi vào. Lam tiểu bố vẫn là bình tĩnh hỏi, như nếu như đối phương tiếp tục ngăn trở lời nói, vậy thì giết tiến vào. Làm cho bọn hắn tiến đến, một cái đột một thanh âm trên không trung vang lên, cái kia hai gã kim giáp thủ vệ nghe được thanh âm này về sau tranh thủ thời gian khom người thi lễ, sau đó đối với Lam tiểu bố đám người nói. Mấy vị thỉnh cùng đi theo ta, cùng Doãn Kỳ ha ha một tiếng, nhưng hắn là biết rõ Lam tiểu bố tính tình. Nếu như không có người truyền âm tới, bố gia nhất định sẽ giết người sau đó nghênh ngang xông đi vào. Tại kim giáp thủ vệ dưới sự dẫn dắt mấy người xuyên qua tiên điện bên ngoài quảng trường cùng quảng trường cuối cùng đi thông tiên điện cầu thang. Tại cửa đại điện hai gã kim giáp thủ vệ ngừng lại cùng kêu lên nói ra. Đại biểu Linh Vi tiên vực người đã đưa đến ở ngoài điện chờ. Vào đi, nhàn nhạt thanh âm vang lên. Hai gã kim giáp thủ vệ lại không có đi vào, mà là đối với Lam Tiểu Bố bọn người khẽ khom người nói ra. Mấy vị mời đến a, Lam Tiểu Bố năm người cùng một chỗ tiến vào đại môn, lại là một đầu kim sắc cầu thang, trực tiếp đi thông đại điện. Trong đại điện đã ngồi hơn 10 người, trong đó không ba cái chỗ ngồi. Rất hiển nhiên, hẳn là Linh Vi tiên vực người bị giết. Ha ha, người tới hẳn là Linh Vi tiên vực đạo hữu a, nhanh mau mời ngồi. Một gã thân mặc hoàng y lão giả ha ha cười cười, thò tay nói ra. Mặc dù nói khách khí, bất quá người khác cũng không có đứng lên. Lam Tiểu Bố y nguyên dựa theo tốc độ của mình cùng phương thức đi về hướng mấy cái không vị, tại đây tổng cộng đã ngồi 14 người. Trên nhất thù chính là một gã rất là anh tuấn nam tử, tại nam tử này bên người tất cả đã ngồi một nam một nữ, sau lưng còn đứng dựng lên hai gã nữ tử. Cái kia gọi bọn hắn mời ngồi áo vàng lão già ngồi phía bên trái trên nhất vị, bên trái tổng cộng 6 người. Phía bên phải bởi vì không ba cái vị trí, hiện tại chỉ có 3 người. Thế nhưng mà Linh Vi tiên vực đại biểu, gặp Lam Tiểu Bố đối với áo vàng lão già lời nói không có bất kỳ đáp lại, trên nhất thủ tên kia anh tuấn nam tử khẽ nhíu mày, sau đó lại hỏi một câu. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, không sai, chúng ta thực sự là đại biểu Linh Vi tiên vực mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang khi nói chuyện, hắn đã ngồi ở trên một cái ghế, đồng thời tay một chương, lại là hai cái ghế đã rơi vào bên cạnh. Ha ha, cái khác tiên đình đều là ba cái vị trí, người Linh Vi tiên vực rõ ràng đến rồi 8 cái, lợi hại. Bên trái một gã nam tử ha ha một tiếng, trong giọng nói mang theo mỉa mai. Đây là mỉa mai Lam Tiểu Bố coi như là kèm theo cái ghế cũng là không có dùng, đến rồi 8 cái hiện tại chỉ có 5 cái rồi. Nếu như xuống lần nữa đi chỉ sợ liền cái này 5 cái cũng sẽ cùng bên ngoài đồng dạng treo lên. Ngồi ở trên nhất thủ tên kia anh tuấn nam tử lại nhìn về phía Kiều Hưng, trì hoãn vừa nói. Nếu như ta không có nhận sai lời nói, ngươi hẳn là Kiều Hưng đạo hữu a, Kiều đạo hữu không phải Đàm Diệu tiên vực tu sĩ sao? Như thế nào đại biểu Linh Vi tiên vực? Kiều Hưng nói ra, ta cùng Linh Vi tiên vực bằng hữu cùng chung chí hướng, quyết định cùng Ngũ Vũ tiên giới cùng tồn vong, cho nên ta chỉ có thể đại biểu Linh Vi tiên vực. Kiều Hưng, lời này của ngươi là có ý gì? Lập tức đã có người khó chịu phản hỏi một câu. Lam Tiểu Bố nói ra, không cần để ý tới những cái kia tạp thứ đồ vật. Hỏi lại Kiều Hưng nam tử đột nhiên đứng lên, lạnh lùng chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Như thế nào, lần này tới đến Linh Vi tiên vực đại biểu như thế khoa trương? Ngồi xuống, trên nhất thủ nam tử hừ một tiếng, sắc mặt có chút không vui. Đứng lên nam tử tuy nhiên sát ý tràn ra ngoài, bất quá tiên đình vương lên tiếng, hắn cũng không dám không ngồi xuống. Ngươi là Linh Vi tiên vực đại biểu, còn có Linh Vi tiên vực tiên đình vương ấn văn điệp. Trên nhất thủ nam tử quát lớn một câu về sau, lại chằm chằm vào Lam Tiểu Bố lại hỏi một câu. Hắn đã nhìn ra, 5 người này ở bên trong, Lam Tiểu Bố cầm đầu. Đây là Ngũ Vũ tiên đình vương Tín Chăn, là một gã tiên tôn cường giả. Cái kia áo vàng lão giả tựu là cái khác tiên vực đến đại biểu, nghe nói là tiên đế cường giả. Kiều Hưng tranh thủ thời gian truyền âm cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố vẫn không nói gì, tên kia áo vàng lão giả lại lần nữa nhàn nhạt nói ra. Nếu như không có tiên đình vương ấn văn điệp chỉ sợ bên ngoài vừa muốn nhiều mấy cỗ thi thể rồi. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên nói ra, ngươi là người phương nào? Đại biểu chính là ta Ngũ Vũ tiên giới cái đó một cái tiên đình. Bổn đế là bên ngoài tiên vực đến cứu vớt Ngũ Vũ tiên giới, như thế nào chẳng lẽ ta cái này vì Ngũ Vũ tiên giới bôn ba một gã tiên đế cũng không thể tới tại đây. Áo vàng lão giả hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói có một tia sát ý tràn ra ngoài. Ha ha, chết cười kỳ ra rồi, chính là một cái tiên tôn 8 tầng, cũng dám giả mạo tiên đế. Cung Doãn Kỳ cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy khinh bỉ. Tiên tôn 8 tầng, mà ngay cả Tín Chăn cũng là nghi hoặc nhìn hoàng bào lão giả. Hoàng bào lão giả đột nhiên đứng lên, quanh thân lĩnh vực khí thế tăng vọt lập tức tựu nghiền áp hướng về phía Lam Tiểu Bố bọn người. Nếu như chưa có tiếp xúc qua tiên đế lĩnh vực, loại này lĩnh vực thanh thế đích thật là dọa người. Sự thật tựu là tiếp xúc qua tiên đế lĩnh vực người, đột nhiên đụng phải loại này lĩnh vực cũng sẽ bị đã giật mình. Cung Doãn Kỳ đều chuẩn bị giáo huấn thằng này một châu thời điểm, Tín Chăn lại nói. Từ đạo hữu, trước hết nghe bọn hắn có phải hay không đại biểu Linh Vi tiên vực đến, nếu như không phải làm tiếp xử lý cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng bào lão giả hiển nhiên cho tín chăn mặt mũi, hắn lạnh lùng quét Cung Doãn Kỳ liếc, sau đó ngồi xuống. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Lam Tiểu Bố trên người, Lam Tiểu Bố lại không có lấy ra văn điệp mà là đưa tay tại trong đại điện gian trên đất trống hư không viết ra một đạo Linh Vi tiên vực văn điệp. Mấy vị đây là ý gì? Tín chăn sắc mặt âm lãnh xuống. Ha ha, người ta đây là tại ghi điệp văn, đáng tiếc nếu không có tiên đình vương ấn. Hoàng bào lão giả ha ha một tiếng cười lạnh, hắn đã đem Lam Tiểu Bố một nhóm người này xem thành người chết. Lam Tiểu Bố lại viết xong văn điệp tay lần nữa một chương, một đạo đại ấn bị hắn tế ra, hư không nện xuống dưới, trực tiếp oanh tại điệp văn mặt sau cùng. Linh Vi tiên đình vương ấn, tất cả mọi người bị kinh trụ, cái kia cực lớn đại ấn còn rơi vào trong đại điện gian. Coi như là không có chứng kiến ấn chính diện, có thể cái kia phát ra khí tức bất ngờ tựu là Linh Vi tiên vực bia. Hoàng bào nam tử bên người một gã tiên vương đột nhiên đưa tay chộp tới cái kia đại ấn, bọn hắn hiện tại thiếu khuyết đúng là Linh Vi tiên vực bia rồi, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng ra hiện ở trước mặt bọn họ. Phốc, một đạo huyết quang nổ tung, cái kia tiên vương tay theo thủ đoạn ngăn ra, máu tươi phun ra. Giờ phút này đại ấn lần nữa bay lên, Linh Vi vương ấn mấy chữ bất ngờ xuất hiện tại trong đại điện gian. Mà cái kia đoạn trường máu chảy đến mấy chữ này bên trên, làm cho Linh Vi vương ấn mấy chữ càng là tươi đẹp dễ làm người khác chú ý cách chương.